Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 245, giám thị huyền môn đệ tử. Lúc này, Huyền Thanh lại nhìn về phía trong tay hạt sen, chỉ cảm thấy nó cùng lúc trước có khác biệt, nhưng có cái gì khác biệt, hắn lại không nói ra được. Rơi vào đường cùng, hắn đem nghi hoặc ánh mắt, nhìn về phía hàng đầu Tam Thanh. Hả, nghĩ không ra tứ bảo tề tụ, lại còn có như vậy biến hóa. Dò xét một hồi trong tay quải trượng đầu rồng, Thái Thanh Thánh Nhân chậm chậm nói. Phụ thần chân đạp hỗn độn thanh liên mà khai thiên, hồng hoang thiên địa sinh ra, càng là đã hấp thu không ít hỗn độn thanh liên bản nguyên. Bởi vậy, kế thừa hỗn độn thanh liên bản nguyên tạo hóa thanh liên, cũng là khai thiên chí bảo một trong, có lớn uy năng. Đại khí vận, đáng tiếc là, tạo hóa thanh liên còn chưa thai nghén hoàn toàn, liền bị chúng ta ba người phân giải, khiến khai thiên khí vận thiếu thốn, cũng là tạo hóa cho phép. Hôm nay tứ bảo tề tụ, sinh ra cộng minh, một lần nữa diễn hóa ra tiên thiên chí bảo tạo hóa thanh liên khí tức, từ đó khiến cho nó trước kia thiếu thốn tiên thiên khí vận. Theo từ nơi sâu xa giáng lâm, tứ bảo được cái này tia khí vận, hóa thành khai thiên linh bảo, sinh ra rất nhiều biến hóa đến, nhưng cụ thể là loại nào biến hóa, bần đạo cũng không nói lên được, còn cần ngươi tự hành tìm tòi. Những lời này, hiển nhiên là nói với Huyền Thanh, dù sao, Tam Thanh đều là thánh nhân, chỉ cần trong lòng hơi động, liền có thể biết được tiền căn hậu quả, nhưng Huyền Thanh nhưng không có năng lực này. Ai, cái này khai thiên khí vận tới lại là hơi trễ, nếu là ở tại chúng ta thành đạo trước giáng lâm, có lẽ có thể giảm bớt không ít phiền phức, nhưng bây giờ giáng lâm, chúng ta đã thành thánh, nó có khả năng đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nay vận đã không đại dụng. Nhìn thấy khai thiên khí vận, Nguyên Thủy Thiên Tôn dường như nghĩ đến một chút chuyện cũ, không khỏi thở dài, có chút cảm thán nói, khai thiên khí vận tuy là bất phàm, nhưng tạo hóa thanh liên sau khi vỡ vụn, nó ẩn chứa khai thiên khí vận, có không ít đều tán ra ngoài, lưu lại xuống đã không nhiều. Mà lại, giáng lâm đến nơi đây về sau, vốn cũng không nhiều khai thiên khí vận, càng là chia ra làm bốn. Như thế tính được, bốn người đoạt được khí vận, quả thực không nhiều. Thánh nhân, thoát khỏi hết thảy, trừ phi là giống khai thiên tam bảo như vậy, mang theo không gì sánh kịp khai thiên khí vận, mới có thể đối với các thần có chỗ viện trợ. Một tia khai thiên khí vận còn thiếu rất nhiều. Bất quá, này vận đối với chúng ta vô dụng, nhưng đối với Huyền Thanh ngươi lại là có đại dụng. Thái Thanh Thánh Nhân cười cười, bỗng nhiên nói. Sau đó, liền gặp hắn một chỉ trong tay quải trượng đầu rồng, có mịt mờ ánh sáng xanh bay ra, rơi vào Huyền Thanh trên tay hạt sen xanh bên trong, chính là lúc trước tạo hóa thanh liên rủ xuống khai thiên khí vận. Cũng đúng, đại sư huynh lời nói thật là hữu lý. Nhẹ gật đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ hai người cũng là cầm trong tay linh bảo trên người khai thiên khí vận, đánh vào hạt sen xanh bên trong. Nhất thời, Huyền Thanh trong tay hạt sen xanh linh quang rạng rỡ, tạo hóa khí phun trào không ngừng, khuấy động thiên địa quy tắc, sinh ra đủ loại tường thụy, sáng chói chói mắt. Có đạo này khai thiên khí vận mang theo, người tương lai hỗn nguyên có hy vọng. Huyền Thanh, còn không mau cảm ơn hai người vị sư bá. Lúc này, Thông Thiên Giáo chủ có chút hưng phấn nói với Huyền Thanh. Huyền Thanh, cảm ơn sư tôn sư bá. Tam Thanh cử động lần này nhường Huyền Thanh cảm động vạn phần, không khỏi đến gặp cả lưng, đối với ba người thật sâu hành lễ một cái. Như vậy hậu ái, hắn nhận lấy thì ngại a. Khí vận chi đạo, huyền diệu nhất, đại khí vận gia thân, làm việc giống như trời trợ giúp, có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành cát lợi, cơ duyên không dứt, làm sao làm cũng sẽ không chết. Mà khí vận sói mòn, chính là đại thần thông giả, đều có nguy cơ vẫn lạc. Như Đế Tuấn Thái Nhất, liền thánh nhân, nếu là mất tự thân khí vận, cũng biết rơi vào kết cục bi thảm. như phong thần sau thông thiên giáo chủ, khai thiên khí vận, là hồng hoang đặc thù nhất một loại khí vận. Nó là đại đạo ban thưởng, không phải là hồng hoang tự thân đản sinh. Này vận mang theo, chính là tiến về trước giới ngoại đại hỗn độn, đều có thể đạt được cơ duyên, mà không phải gặp được nguy hiểm. Đây là đại đạo lọt mắt xanh tiêu chí. Như thế, hỗn nguyên đạo cảnh còn biết xa sao? Thái nhất có thể khinh thường quần hùng, tại một đám đại thần thông giả bên trong trổ hết tài năng, trở thành thánh nhân trước đó hồng hoang đệ nhất cao thủ. Trừ tự thân cố gắng bên ngoài, còn cùng hỗn độn chuông trên người khai thiên khí vận, thoát không được quan hệ. Tam thanh liền như vậy bảo vật, đều có thể không chút do dự giao cho Huyền Thanh. Hiển nhiên, là chân chính đem hắn xem như truyền nhân y bát. Đây là đệ tử khác, không thể hưởng thụ được đãi ngộ. Bởi vậy có thể thấy được, Tam thanh đối với Huyền Thanh hậu ái. Là được, thôi làm như vậy tiểu nữ nhi tư thái. Ngươi lại tiến lên đây. Bần đạo có việc phân phó ngươi. Chấm ngoặc kép, thấy Huyền Thanh dài bái không dậy nổi. Thái Thanh thánh nhân tiện tay đem hắn nâng lên. Cũng nhường hắn tiến lên nói chuyện. Sư bá có gì phân phó? Huyền Thanh nhất định hết mình có khả năng. Đem hoàn thành, theo lời đi đến Thái Thanh thánh nhân trước mặt. Huyền Thanh trịnh địa có âm thanh bảo đảm nói. Việc này liên quan đến huyền môn truyền thừa, lại là không phải ngươi không thể. Nói xong, Thái Thanh thánh nhân sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ cũng là như thế. Huyền môn truyền thừa, lần này Huyền Thanh thật có chút không hiểu rõ. Liên quan đến huyền môn truyền thừa đại sự, hắn một cái đại la kim tiên có thể giúp đỡ gấp cái gì? Coi như thánh nhân không thể ra tay, kém nhất cũng phải tìm đại thần thông giả a. Vật này, người cầm. Thái Thanh thánh nhân xoay tay một cái, lấy ra một cây màu tím dây thừng, đưa cho Huyền Thanh. Đây là, chấm ngoặc kép, tiếp nhận dây thừng. Huyền Thanh không hiểu đồng thời, cũng có chút động dung. Cái này màu tím dây thừng, chính là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Mặc dù chân quý, nhưng đối với pháp bảo đông đảo Huyền Thanh đến nói, lại tính không được cái gì. Chân chính khiến hắn động dung chính là dấu ấn kia tại dây thừng trên thân. Ba cái ánh sáng xanh vờn quanh tiên thiên đạo ấn. Đạo ấn phía trên, tiên thiên thanh khí tràn ngập, có vô số tiên thiên phù văn sinh diệt ở giữa, càng có thủy nguyên huyền lực lượng phun trào, diễn dịch vũ trụ biến thiên, thiên địa vận chuyển đạo. Đây là Tam thanh đạo ấn. Trong hồng hoang, cũng chỉ có Tam Thanh mới có thể nắm giữ thủy nguyên huyền lực lượng. Đây là hồng hoang thiên địa đối với các thần quà tặng. Cũng là vũ trụ ở giữa mạnh nhất ba cái nghiệp vị. Thủy nguyên huyền ba khí là vũ trụ bản nguyên khí, có thể diễn hóa thế gian vạn vật. Tam Thanh trưởng này nghiệp vị, tức là thần minh chi tông, tạo hóa chi tổ, lấy đó tôn quý. Cái này dây thừng tuy chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng đạt được Tam Thanh đạo ấn gia trì, lại có thể dẫn động lớn vũ trụ chi lực, có sinh diệt vạn vật năng lực. Uy lực của nó đến cùng như thế nào, coi là thật không tốt ước đoán. Bảo vật này tên là Khổn Tiên Thăng, tuy chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng được chúng ta ba người gia trì, uy lực gần với tiên thiên chí bảo. Đem bảo vật này giao cho tay ngươi, chính là để ngươi gánh vác giám thị huyền môn đệ tử đời ba trách nhiệm. Sau này ngươi du lịch hồng hoang thời điểm, phàm là nhìn thấy huyền môn đệ tử bất lễ thiên địa, hung lệ hiếu sát, tàn bạo bất nhân, nghịch thiên làm bậy, chấm ngoặc kép, đều có thể dùng bảo vật này có thể bắt được. Theo nó trên người công đức nghiệp lực, hoặc tù hoặc giết, chấm ngoặc kép, lấy giữ gìn ta huyền môn danh dự. Nghe đến đó, Huyền Thanh tâm bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Thái Thanh thánh nhân vậy mà nhường hắn giám thị huyền môn đệ tử đời ba. Đây cũng không phải là một kiện chuyện tốt a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.